Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1190, tôn trọng. Tống Bồ Đề rời đi về sau, tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Bất quá hắn cái này Phật tử đã là trở thành không ít thiên kiêu vụng trộm trò cười. Không ít người đều là ở trong tối tự rước cười cái này Phật tử. Mặc dù nói là bây giờ chư thiên đại kiếp đã lên, không ít thiên kiêu ứng kiếp mà sinh, nhưng là cái này Phật tử lại nhìn không giống như là ứng kiếp mà thành thiên kiêu. Ngược lại đến có chút có tiếng không có miếng bộ dạng. Tần Đình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn mặc dù vẫn luôn là có chút điệu thấp trầm mặc, cùng Tống Bồ Đề nhìn như cũng là không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng lại là mượn quỷ giới đế tử chi thủ, lấy ra Tống Bồ Đề một chút nội tình. Tiệc rượu qua đi, Phù Hoàng liền ha ha cười nói, tiên thiên thế giới phong ấn 3 ngày sau liền sẽ giải trừ. Bản Hoàng liền trước cầu chúc các ngươi đều có thể thu lấy cơ duyên. Phù Hoàng trong lòng rõ ràng, cái này tiên thiên thế giới cơ duyên chính là những này đại đạo. Hắn phù giới căn bản cũng không có tư cách đi tranh đoạt, chẳng bằng làm ra cái bộ dáng, đến chiếm được những này thiên kiêu hảo cảm. Những này thiên kiêu tương lai cũng đều là các loại đạo thống hạch tâm nhân vật. Nói không chừng tương lai liền có người có thể nhớ kỹ lần này hương hòa tình. Phóng phù giới một ngựa, mà Tần Đình cùng còn lại thiên kiêu cũng là nhao nhao gật đầu. Đa tạ Phù Hoàng tiền bối. Trong lòng mặc dù là minh bạch Phù Hoàng dự định, nhưng trong lòng thì xem thường. Hương hỏa tình tính toán cái gì? Nếu là ngày sau thật sự có xung đột lợi ích, chỉ sợ bọn hắn đối phù giới hạ thủ thời điểm căn bản liền sẽ không do dự một chút. Thời gian một đi dạo, đã là đi tới 3 ngày sau, Phù Hoàng phong ấn tiên thiên thế giới pháp ấn, cũng là bắt đầu buông lỏng. Tần Đình xuất lĩnh lấy dưới trướng cường giả, sừng sững tại hư không bên trong, nhìn qua đỉnh đầu kia chậm rãi xuất hiện khe hở, mà theo phong ấn tiếp xúc, trong cái khe cũng là tiết lộ ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, xen lẫn vô thượng đại đạo, chỉ là những này đạo tắc ngay tại giữa thiên địa nhấc lên vô biên dị tượng, mà dị tượng bên trong lại là phác họa mà ra mỗi loại đạo văn, diễn hóa ra đủ loại thiên đạo thần thông. Chỉ là những ngày này nói thần thông công pháp, cũng đủ để tại ngoại giới gây nên gió tanh mưa máu. Bất quá tất cả mọi người là tất cả đạo thống đỉnh cấp thiên kiêu, mà là đều là xuất thân thực lực bất phàm đạo thống. Tu hành công pháp cũng đều là hoàng cấp đế cấp công pháp. Tự nhiên là còn xem không lên những ngày này nói thần thông. Về phần những cái kia nhỏ đạo thống, căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Bất quá nhường trong lòng bọn họ lửa nóng là, chỉ là tiết lộ ra khí tức liền có thể tự động hình thành thiên đạo thần thông. Như vậy cái này tiên thiên thế giới nên có bao nhiêu cơ duyên khắp nơi. Mà viêm giới đế tử, quỷ giới đế tử các loại đại đạo đế tử cũng đều là xuất hiện. Một mặt kích động nhìn qua khe hở, bất quá bọn hắn mặc dù đầy đủ làm người khác chú ý, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt đều là tại như có như không đảo qua Tần Đình trên thân. Bọn hắn biết rõ, vị này thần giới đế tử, vô luận là theo cá nhân thực lực vẫn là theo dưới trướng cường giả tới nói, đều là do chi không thẹn mạnh nhất tồn tại. Không ít thiên kiêu trong lòng âm thầm dự định, không phải vạn bất đắc dĩ, liền xem như từ bỏ một chút lợi ích, cũng không cần cùng vị này thần giới đế tử lên xung đột. Bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, Tống Bồ Đề một thân cà sa, cũng là xuất hiện tại hư không bên trong. Tùy theo mà đến, còn có từng tôn khí tức cổ lão mục nát cổ Phật, vờn quanh tại Tống Bồ Đề chu vi. Nhìn thấy vị này Phật tử xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu trong mắt đều là có chút khinh miệt. Thật sự là Tống Bồ Đề tại tiệc rượu biểu hiện, nhường bọn hắn cảm thấy có chút không chịu nổi. Mà lại vị này Phật tử tựa hồ cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Bất quá Phật giới dù sao cũng là siêu cấp đại đạo. Phật tử mặc dù nhìn kém chút ý tứ, nhưng là những cái kia cổ Phật lại là thực sự cao thủ tuyệt thế, không thể khinh thường. Tống Bồ Đề mặc dù cảm thấy chu vi kia khinh thị ánh mắt, nhưng lại không để ý, cười ha hả cùng chu vi thiên kiêu chào, thậm chí còn đối quỷ giới đế tử mỉm cười. Chỉ bất quá quỷ giới đế tử lại là cười lạnh một tiếng. Khinh miệt trước đó lộ rõ trên mặt. Tống Bồ Đề cũng là không buồn. Chỉ là thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Lập tức hướng phía Tần Đình cười nói. Tiểu tăng gặp qua thần giới đế tử. Tần Đình lại là nghiêm sắc mặt. Hướng phía Tống Bồ Đề đáp lễ lại. Mỉm cười nói. Gặp qua Phật tử. Nhìn đối Tống Bồ Đề là cực kỳ coi trọng. Nhìn thấy thần giới đế tử lại là như thế hữu lễ. Không ít thiên kiêu trong lòng âm thầm cảm khái. Đều là nghe đồn vị này thần giới đế tử tâm ngoan thủ lạt. Tàn nhẫn vô tính. Nhưng là hiện tại xem ra lại là nho nhã lễ độ. Đối nhân xử thế đều là vô cùng có phong phạm. Bọn hắn lại là không biết. Tần Đình làm người mặc dù tâm ngoan thủ lạt. Xem nhân mạng là cỏ rác. Xem người khác làm quân cờ. Nhưng là đối với cường giả. Đặc biệt là có thể tư cách chính trở thành đối thủ người hay là có chút coi trọng. Tôn trọng đối thủ. Chính là tôn trọng chính mình. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.